Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Tướng Liễu lấy lòng. Thái tử bị ám sát. Năm mới, hoàng cung dạ yến, náo nhiệt phi phàm, hạ cực thân là Tiêu Dao Vương. Tiệc rượu ngồi vào tự nhiên từ năm trước cạnh góc vị trí tăng lên tới hàng đầu. Hắn bên cạnh thân là bây giờ binh bộ người thứ hai là Cô Hàn. Về phần đệ nhất nhân Văn Phong Lôi lại lâu dài tại Đông Hải. Vốn nghĩ năm nay ăn Tết trở về, liên tiếp báo đều truyền lại trở về. Không nghĩ tới ra đến đi lại gặp hải yêu làm loạn. Trên biển đông, biển động trùng thiên, che trời lấp đất, bao phủ làng chài, trong đó còn có ba đầu hải giao. Giấu u lam trong nước biển, xuất quỷ nhập thần, tàn phá bừa bãi ven biển, hải giao hất lên chi lực vượt qua 100 tấn, thậm chí 200, 300, mà Văn Phong Lôi ngưng tụ quân hồn, lấy cự nhân chi tư đang cùng ba giao chém giết, chiến đấu, binh bộ thường có nghe đồn, ngàn người chi hồn hơn 5 trượng, 10 vạn đại quân nhưng đổ long. Nhân tộc nếu là đồng tâm hiệp lực, không nội loạn, cái kia cho dù đối mặt cường đại thần bí dị tộc, cũng có sức đánh một trận. Qua lần rượu, mỹ vị chân tu một dạng đưa trình lên, nhịp trống tiếng đàn sôi trào, mà đạp cổ vũ nữ thì cùng năm ngoái đồng dạng, nhìn thấy Tiêu Dao hầu vị trí lúc, liền hội hoàn một cười. Tựa hồ đối với cái này phong lưu nam nhân cảm thấy rất hứng thú. Hoa Khôi đạo sư, Lục Yêu kiếm thánh, Trời Sinh đạo tử, binh gia kỳ tài, Đại Chu Tiêu Dao Vương. Người trẻ tuổi này trên người có quá nhiều quang hoàn. Những hào quang này liền như hỏa diễm. Để không rõ chân tướng nữ nhân cam nguyện làm đánh tới bươm bướm. Nhìn thấy vũ nữ thỉnh thoảng làn thu thủy tối đưa. Hạ cực vậy ôn hòa lấy cười cười, xem như đáp lại, suy nghĩ kỹ một chút. Một năm này phát xảy ra không ít chuyện, nhưng chung quy mình cùng tỷ tỷ từ phân loạn bên trong siêu nhiên đi ra. Không cần lại đối mặt nhiều như vậy ngu ta lừa dối. Nếu như hết thảy đều thuận lợi như vậy, có lẽ mình mấy cái ngựa giáp liền đều nên rửa tay gác kiếm. Mình vậy vừa lúc có thể khắp nơi tìm kiếm thời cơ. Đột phá cái này thiên nhân ngũ đại hạn thứ nhất hạn. Về phần toàn bộ đột phá, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, tăng thọ đến 6.000 năm, hạ cực cũng không quá tình nguyện. Bất quá đột phá ngũ đại hạn sự tình bản thân cũng không dễ dàng. Lúc trước nhân hoàng đột phá hồi lâu, liền thứ nhất hạn cũng không đột phá. Sau tới vẫn là dựa vào yêu đan mới đột phá. Yêu đan, hạ cực trong đầu mới nghĩ đến cái này từ. Liền sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác. Tựa hồ đối với ăn yêu đan, cái này tưởng niệm phi thường chán ghét. Yêu nếu không đả thương người, không vì ác, khổ tâm tu luyện, để cầu thiên đạo, cái kia tại sao phải chiếm cứ lấy đạo đức điểm cao? Bản thân tốt đẹp. Đương nhiên địa giết yêu lấy đan. Hạ cực vuốt vuốt đầu. Hắn cảm thấy mình ý nghĩ có điểm lạ. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng có thể cùng yêu ma không muốn thương tổn tới mình có quan hệ. Ngươi ném ta lấy đào, ta báo chi lấy lý. Tiêu Dao Vương, Tiêu Dao Vương. Tại một mảnh say khướt yến hội bên trong, hạ cực bên cạnh thân truyền đến thanh âm gọi hắn người là Lạc Cô Hàn. Vị này cất giấu tĩnh mịch cùng thần bí tướng quân chính hơi cười nhìn lấy hắn. Hạ cực đáp lễ nói: Lạc tướng quân, Tiêu Dao Vương đối binh pháp còn cảm thấy hứng thú à? Không có hứng thú, ta đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, Lạc Cô Hàn cười lên. Ai không phải đâu, chỉ là Tiêu Dao Vương không thừa dịp còn trẻ thời điểm học thêm chút đồ vật a. Ta có một môn huyền pháp bất truyền ngoại nhân, hạ cực, môn này huyền pháp nếu như học hội, Tiêu Dao Vương liền có thể chính thức có được thủ hộ đây hết thảy lực lượng. Muốn học a? Hạ cực, công pháp phong hỏa lôi, tuân theo luật pháp sơn lâm âm, mỗi một môn đều là khó được huyền pháp, cũng là ta tuổi nhỏ thời điểm cơ duyên xảo hợp tu được. Hạ Cực, cái này là cô Hàn vậy mà chuẩn bị dạy bảo mình hắn áp đáy hòm huyền pháp. Đây là quân thần sách, a, là tiên gia huyền pháp đi. Lạc Cô Hàn gặp hắn không nói lời nào, tiếp tục hạ giọng nói, cái này sáu đạo huyền pháp, Tiêu Giao Vương chỉ cần học hội trong đó một môn, chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ bảy, cũng đủ để đứng hàng thiên hạ mãnh tướng hoặc là mưu sĩ liệt kê. Người bên ngoài càng ổn, càng có năng lực, hoàng hậu trong cung mới hội càng lời nói có trọng lượng. Người minh bạch sao? Hạ Cực không biết vị này thánh hội tướng liễu, hoặc là tướng liễu một trong bán cái gì cái nút, nhưng điều này hiển nhiên là đối với mình lấy lòng. Đã như vậy, mình không bằng đi xem một chút. Thế là, hắn gật gật đầu hỏi, thật sao? Lạc Cô Hàn cười nói, đương nhiên là thật, bằng vào ta chi năng. Vậy bất quá là đem cái này sáu đạo pháp môn bên trong một đạo tu tới đỉnh tiêm cấp độ. Có bao nhiêu đỉnh tiêm, ngạch, dù sao xem như đột phá siêu phàm. Hạ Cực lộ ra Lạc Cô Hàn chờ đợi chấn kinh chi sắc. Nhưng hắn hỏa sách đã tu luyện tới 15 tầng. Cái này hỏa sách liền cho nghiêu đầu cái kia ngựa giáp. Như thế, liền coi như là chân chính vô song mãnh tướng. Phong hỏa lôi, sơn lâm âm, vậy ta liền học lửa a. Lạc Cô Hàn cười mời nói, tốt, Tiêu Giao Vương rỗng liền tới tìm ta. Hai người nói chuyện thời điểm, chính là có nơi xa quyền quý chạy tới, cụng chén đưa ngọn, tất cả mọi người đều tựa hồ đang giả ngu, giả bộ như không nhìn thấy thủ tọa vị kia thiên tử. Đang tại ho khan, một bên khác, Hạ Ninh thân là hoàng hậu, lấy hậu cung chi chủ thân phận ở bên sảnh. Vũ Lâm Quân tại tung bay tuyết cung bên ngoài tuần tra. Cùng năm ngoái khác biệt, năm nay thịnh yến là chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ bất quá cơ thịnh vẻ già nua lại âm thầm rơi trong mắt mọi người. Hoàng tử có 6 vị, ngoại trừ thái tử, lục hoàng tử, còn lại còn có 4 vị hoàng tử. Tại vũ nữ đạp tiếng trống bên trong, vương đô quyền quý trung tâm một lần liên hoan liền hoàn thành. Phong tuyết đường về, một cỗ chiếc xe ngựa sang trọng từ hoàng cung rời đi. Hạ Cực vậy lên xe ngựa, lái xe là Hồng Vân, nàng tới đón Tiêu Giao Vương. Có thể nói đương nhiên, xe ngựa tiến vào phong tuyết, mà đêm nay phong tuyết nhất là túc sát, nhưng các quyền quý đã ai về nhà nấy. Tựa hồ hết thảy đều gió êm sóng lặng, nhưng mà, ngày kế tiếp lại truyền ra chấn kinh toàn bộ vương đô đại sự. Thái tử bị ám sát, đó là chân chính ám sát, một đao kém chút đâm xuyên trái tim, đến nay Cơ Vô Ưu vẫn là nằm trên giường không dậy nổi. Hắn suy yếu địa nói câu, thích khách còn trong thành. Một câu nói kia, trực tiếp đưa tới toàn bộ vương đô giới nghiêm. Thiên tử chấn kinh, một bên mệnh lệnh tra rõ thích khách, một bên để xung phong nhận việc triệu cốt mang theo dưới trướng hắn 3.000 hài cốt quân thủ hộ lấy. Toàn bộ phủ thái tử, đêm cấm nhất là nghiêm ngặt, một khi vào đêm về sau, Hạ Cực mong muốn cách thuyền đều sẽ bị ám vệ trực tiếp ngăn lại. Sau đó hảo ngôn khuyên trở về, chỉ nói, vương gia muốn cái gì? Chúng ta đều an bài cho ngài tới. Hạ Cực ngược lại là không quan trọng. Bây giờ hắn là siêu nhiên tại hết thảy bên ngoài. Vô luận cái dạng gì sự tình đều sẽ không đem hắn quấy đi vào. Triệu cốt là Lạc Cô Hàn người. Lạc Cô Hàn là thánh hội người. Thánh hội an bài thái tử nhận Hạ Ninh vì mẹ. Nhận mình vì cứu cứu. Giờ phút này, cái này ám sát. Hạ Cực tuyệt không tin là người khác động thủ, thế giới dưới đất mình chi phối lấy, giang hồ thế giới Lôi Tĩnh Vân sẽ không đi ám sát. Bình bộ thế giới Lạc Cô Hàn thì đang thiên vị thái tử. Đây là tự biên tự diễn, chân tướng phơi bày, năm sau ngày thứ bảy, Tuyết Nhỏ, Lạc Cô Hàn để môn hạ Tiểu Đồng ngự xe tới tiếp Tiêu Giao Vương. Hạ Cực đã đáp ứng hắn tiến đến, cũng không có cự tuyệt. Chờ đi tới Lạc Phủ, Lạc Cô Hàn sớm đã chuẩn bị xong nhất phương hắc thạch bàn cờ, để đặt ở dưới mái hiên trên ván gỗ. Mái hiên bên ngoài tuyết nhỏ như bạc cát, thỉnh thoảng từ biên giới rủ xuống, vung xuống, Lạc Cô Hàn dựng lên thủ thế. Mời, binh đạo giống như kỳ đạo. Ta nghe nói Tiêu Giao Vương cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, không gì không biết. Cho nên, chính là đi theo ta hạ tổng thể a. Tại cái này trong bàn cờ, Lạc Mỗ có thể nhìn ngươi tâm tính. Nếu như phù hợp, liền vì ngươi giảng thuật hỏa sách, chắc hẳn lấy Tiêu Giao Vương thiên tư, tất nhiên có thể lĩnh ngộ. Hạ Cực vậy không khách khí, ngồi ở hắn đối diện, cái đệm ủ ấm, rất nhanh lại có gã sai vặt tại lò sưởi bên trong thêm than. Mặc dù là phong tuyết chuyển cuồng, nhưng dưới mái hiên lại cũng không tính lạnh. Lạc Cô Hàn nói, kỳ thật ta một mực cực kỳ thưởng thức Tiêu Giao Vương loại người như ngươi. Rõ ràng thâm tàng tài hoa, lại không tranh không đoạt, bị phàm phu tục tử cười nhạo, vậy không hờn không giận. Hạ Cực nói, Lạc tướng quân sợ là còn không biết ta gần nhất đang tìm kiếm song tu công pháp mỹ nhân. Lạc Cô Hàn cười nói, biết, không chỉ có biết, ta còn minh bạch Tiêu Giao Vương đang tìm Vu Hành Vân. Chỉ bất quá cái kia Vu Hành Vân thân phận đặc thù. Cho dù Tiêu Giao Vương thật coi nàng là làm song tu đối tượng, đó cũng là hậu hoạn vô tận. Đi, không nói, Tiêu Giao Vương chấp trắng a. Hạ Cực vậy không khách khí, cầm lấy bạch tử vậy không muốn chiếm hắn tiện nghi. Một chữ kết thúc thiên nguyên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.